Long Chi quyến cuồng. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy sự tình muốn nháo đến không thể hòa hoãn nông nỗi, Quý Hoa Dương lại cấp lại giận. Long Cửu tự cao tự đại, coi thương sinh như không ta gì. Mà trước mắt này đó tu tiên mọi người lại không biết Long Cửu thân thế. Còn mỗi người đều là không sợ chết hạng người. Động khởi tay tới, Long Cửu nếu nói ra, đều chết, liền sẽ không cho bọn hắn đường sống. Quý Hoa Dương bất đắc dĩ mà nói, các ngươi nếu muốn động thủ, liền trước giết ta đi. Nàng che ở Long Cửu trước người, sâu kín thở dài. Hoa Dương vô năng, nàng xoay người nhìn Long Cửu, nói, Cửu Nhi, phi thăng thời điểm, ta nghĩ tới ngươi, như thế nào cũng không yên lòng ngươi. Ta chấp nhận có thể hôi phi yên diệt nguy hiểm từ bỏ thành tiên lưu tại nhân gian chính là vì bảo vệ cho ngươi. Ta không nghĩ trơ mắt mà nhìn ngươi bị hủy. Ngươi vốn là này vũ trụ tốt đẹp nhất tồn tại. Như vậy thuần khiết vô hại. Trong sáng ôn nhuận, ngươi là như vậy cường đại. Như vậy kiêu ngạo tự phụ. Như vậy trương dương mà lại tự cao tự đại. Chính là Cửu Nhi. Ta chỉ cầu ngươi hảo hảo mà đưa mắt nhìn xem thế giới này. Nhìn xem thế giới này sinh linh hỉ nộ ai nhạc. Đứng ở thương sinh bình đẳng góc độ đến xem bọn họ. Cửu Nhi, ngươi là thần chi. Ta không cầu ngươi vì thương sinh mang đến phúc lợi. Ta chỉ cầu ngươi không cần hủy hoại bọn họ cùng hủy hoại chính mình. Ta khẩn cầu ngươi sờ xem chính mình tâm. Tìm xem trong lòng kia mạt bình thản chi khí. Không cần nghĩ sau khi chết còn sẽ tái sinh. Nhiều nhìn xem trước mắt quang cảnh. Nhiều quý trọng điểm trước mắt. Cái này thế gian còn có thân thiện. Không thể chỉ dựa vào cường đại trấn áp cùng sát phạt tới hành sự. Chân chính tôn trọng lẫn nhau. Ngươi xem thường thương sinh. Coi thương sinh như con kiến. Thương sinh cho dù đua đi tánh mạng cũng sẽ không phục ngươi. Cho dù ngươi giết bọn họ toàn bộ. Cũng không tới được tôn trọng. Được đến chỉ có thóa mạ phỉ nhổ. Long Cửu nghe Quý Hoa Dương nói. Trương Dương sắc bén khí thế dần dần toàn bộ thu liễm. Nàng trong mắt trồi lên một mảnh mờ mịt chi khí. Tay nàng ấn ở trước ngực. Đi cảm thụ chính mình tâm. Chính mình duy nhất có được nội tạng. Nước mắt nháy mắt tẩm ướt hốc mắt. Tràn mi lăn ra. Nàng che lại ngực. Hô thanh. Quý Hoa Dương. Ta đau. Cửu Nhi. Quý Hoa Dương cứng lại. Ngơ ngác mà nhìn Long Cửu. Chỉ thấy Long Cửu hốc mắt không ngừng lăn ra nước mắt. Liền thành dòng mà đi xuống rớt. Long Cửu che lại cắn chặt miệng. Nhắm mắt lại. Nàng nỗ lực mà tìm kiếm trong lòng kia cổ bình thản. Nhưng nàng chạm đến sờ đến chỉ có trong lòng thượng kia như đau cắt tê tâm liệt phế đau đớn. Kia thâm trầm đau ý, đau đến nàng toàn thân phát run. Ngực thượng đau, giống từng đạo xuất huyết miệng vết thương. Xé đến nàng tâm, linh hồn của nàng đều tàn khuyết không được đầy đủ. Nàng rũ đầu, nước mắt không ngừng lăn xuống. Chuyện tin. Nhìn đến Long Cửu khóc thút thít bộ dáng, Quý Hoa Dương tâm khẩn nắm đau. Nàng kêu, Cửu Nhi. Long Cửu mở ngập nước mắt đôi mắt, nhìn Quý Hoa Dương, hỏi nàng, vì cái gì muốn cho ta sờ chính mình tâm? Vì cái gì? Vì cái gì muốn cho nàng sờ đến những cái đó nàng quên đi đau? Nàng cứ như vậy cái gì đều không nhớ rõ. Mơ màng hồ đồ mơ hồ tùy tâm sở dục mà tồn tại không hảo sao? Là ngươi đối ta nói, làm ta buông ra, buông, tùy hứng mà làm một hồi sâu trong nội tâm muốn làm cái kia chính mình. Oanh oanh liệt liệt mà đua một phen sống một lần, Quý Hoa Dương ngơ ngẩn mà nhìn Long Cửu, kia trương từ trước đến nay lạnh nhạt hãy còn mang tính trẻ con trên mặt giờ phút này lại là như vậy thâm trầm đau. Liền giống như ở Long Cửu sâu trong nội tâm, chôn giấu kia đếm không hết bi thương. Cửu Nhi. Quý Hoa Dương đau lòng đến khó có thể tự ức, nàng chỉ là muốn cho Long Cửu đối thương sinh nhiều chút nhân từ. Chỉ hy vọng Cửu Nhi có thể nhiều chút tường hòa thiếu chút kiệt ngạo. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình ở trong lúc lơ đãng thế nhưng chạm được Long Cửu đáy lòng đau xót. Đem luôn luôn kiêu ngạo hào cường Cửu Nhi nháy mắt đánh cái quân lính tan rã. Nàng nhớ tới Long thần tộc kia bị diệt tộc thảm trạng. Nghĩ đến Long Cửu mới sinh ra Hiểm Hiểm bỏ chạy đến nhân gian, trên người liền kiện quần áo đều không có tình cảnh. Nàng tiến lên đem Long Cửu gắt gao mà ôm lấy, áy náy mà lại đau lòng mà nói. Thực xin lỗi, Cửu Nhi, thực xin lỗi. Nàng không biết, ở Cửu Nhi này bừa bãi sau lưng cất giấu như vậy thương. Nàng càng không biết, những cái đó chỉ là Cửu Nhi tự mình bảo hộ. Long Cửu mở to mắt, nước mắt mê giàn giụa, con ngươi một mảnh mờ mịt. Nàng chảy nước mắt, không ngừng chảy nước mắt, lẩm bẩm hỏi, vì cái gì ta sẽ đau? Vì cái gì ta chạm đến chính mình tâm sẽ như vậy đau? Không cần sờ soạng, Cửu Nhi, đã quên những cái đó thương tâm sự. Quý Hoa Dương đem Long Cửu trên mặt nước mắt lau đi. Làm Long Cửu nhìn chính mình, nói, Cửu Nhi, ngươi chỉ cần nhớ rõ không thương tổn vô tội sinh linh. Tưởng như thế nào sống liền như thế nào sống, như thế nào vui vẻ như thế nào sống, được không? Ta cũng không nhớ rõ phát sinh quá cái gì, chỉ là cảm giác được đau mà thôi. Long Cửu nức nở hoãn thanh nói, mờ mịt trên mặt hiện lên khởi mệt mỏi biểu tình. Nàng đem đầu dựa vào Quý Hoa Dương đầu vai, lẩm bẩm thì thầm, Quý Hoa Dương, ta mệt mỏi quá. Ân, Quý Hoa Dương ôm lấy Long Cửu, hống nói, mệt mỏi liền ngủ đi, có ta thủ ngươi, ngươi thủ không được ta. Long Cửu thanh âm đột nhiên đề cao, đi theo nàng liền tự Quý Hoa Dương trong lòng ngực đứng lên ngẩng đầu. Chiều Quý Hoa Dương phía sau cách đó không xa một cái màu trắng thân ảnh nhìn lại. Đó là một cái tuổi chừng 20 mấy tuổi áo bào trắng nữ tử. Bên trong là tuyết sắc cung trang váy dài. Bên ngoài khoác một kiện cổ cao, cao eo trường bào, váy bào chấm đất, sấn ra một thân đẹp đẽ quý giá yêu nhã chi tư. Kia cao quý dáng người tựa một vị chịu vạn người cúng bái nữ thần. Kia yêu nhã lưu sướng chi tư chi yên tĩnh núi rừng gian tế lưu. Nàng kia lẳng lặng mà nhìn Long Cửu, trên mặt chảy một cái nước mắt, khóe mắt hãy còn treo một giọt trong suốt nước mắt. Nàng hàm chứa nước mắt, hướng Cửu Nhi cười cười. Nói, ta kêu Long Thanh Nhàn, ở trong nhà đứng hàng lão đại, hạnh ngộ, dứt lời, chậm rãi khom người hướng Long Cửu làm thi lễ. Đại tỷ, một tiếng hô quát, một đạo thúy lục sắc thân ảnh trống không xuất hiện ở Long Thanh Nhàn bên người. Gấp giọng hô, phát sinh chuyện gì, muốn nghị sự cũng chưa nói xong ngươi liền chạy, bỗng chốc cảm giác được khác thường. Người nọ quay đầu nhìn về phía Long Cửu. Kỳ Thanh hỏi, nàng là ai? Long Cửu lại chiều này đột nhiên toát ra áo lục người nhìn lại. Một thân tiên thúy quần áo rất giống một loại danh gọi Trúc Diệp Thanh Xà. Một thân bó sát người tay áo rộng đoàn bãi quần áo. Chân xuyên một cao ống màu xanh lá dày bó. Eo thúc một cái to rộng đai lưng. Đai lưng thượng mang trụy một cái tựa trăng rằm trạng ngọc bội. Cùng Long Thanh Nhàn cao nhã nhã nhặn lịch sự bất đồng. Này nữ hài tử từ đầu đến chân toát ra đều là nghịch ngợm hoạt bát. Nàng hỏi liền chạy vội tới Long Cửu trước mặt, vòng quanh Long Cửu lại chuyển lại người. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà a một tiếng nói, nguyên lai là đến từ viễn cổ thần tộc. Ai, ngươi là viễn cổ thần cổ nào một chi? Thần Long, Bàn Cổ, Nữ Oa, Phá Thiên, Hồng Hoang, Hỗn Độn, Ngũ Nhi. Long Thanh Nhàn kéo trường thanh âm kêu một tiếng, nhẹ giọng trách nói, hồ nháo, còn không mau mau lại đây. Nga, Long Ngũ nghịch ngợm mà chiều Long Thanh Nhàn le lưỡi, nhảy nhót đến Long Thanh Nhàn bên người, nói, đại tỷ, chúng ta hiện tại cùng mẫu thân chính đấu đến ngươi chết ta sống, đang cần giúp đỡ. Nếu không đem nàng nạp vào vũ hạ giúp chúng ta tấn công mẫu thân, ta xem thực lực của nàng không yếu. Lấy ta pháp nhãn cư nhiên lập tức nhìn không thấu nàng. Long Thanh Nhàn lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái. Long Ngũ tức khắc câm miệng, xúc cổ không dám lại lên tiếng. Nàng lại nhìn về phía Long Cửu, khóe miệng hiện lên cười nhạt, ôn nhu nói, xin lỗi, ta Ngũ muội Long Thanh dạng trời sinh tính bướng bỉnh, lỗ mãng, ta ở hoàng cung quá thượng trong điện, người nếu có gì khó xử nhưng tới tìm ta. Ta định thế ngươi liệu lý rõ ràng. Nàng dứt lời, ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng mà nhìn quét một vòng quanh mình tứ phương. Nói, các ngươi chung nếu có ai muốn khó xử nàng, trước ước lượng chính mình phân lượng có thể hay không đấu đến quá ta. Chấm, ngụ ý lại rõ ràng bất quá. Ai đến động Long Cửu, nàng liền trước đối phó ai. Long Thanh Nhàn một ánh mắt mà quét qua. Nhiếp ở đây người mỗi người im như ve sầu mùa đông. Quý Hoa Dương vừa nghe Long Thanh Nhàn báo ra bản thân ở tại Quá Cung Điện. Lại xem nàng này một thân không thua Long Cửu khí thế phong vận. Tức khắc đoán được Long Thanh Nhàn lai lịch. Long Thanh Nhàn, trong truyền thuyết tám chảo Long. Long Thanh Nhàn quay mắt quét về phía Quý Hoa Dương. Khóe miệng ngậm nhợt nhạt ý cười. Trả lời, Quý Hoa Dương, Nguyên Thánh Tông Hoàng Cung trưởng công chúa. Hiện Oanh Hoa Sơn trưởng lão. Thiên giới truy nã đuổi giết nghịch thiên người. Quý Hoa Dương đạm đạm cười. Cất cao giọng nói, không phải Nguyên Thánh Tông Hoàng Đế trưởng công chúa, là Thánh Tông Hoàng Đế trưởng công chúa. Vẫn luôn là, nàng sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Long Thanh Nhàn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà truyền đạt ra bản thân trong lòng kia phân không vui. Cũng làm Long Thanh Nhàn biết, cho dù nàng khống chế Quý gia Giang Sơn ép tới mọi người cấm khẩu, nơi này còn có một cái nàng không phục. Quá Thượng Điện là các đời lịch đại hoàng đế cuộc sống hàng ngày chỗ. Cũng là ngày thường cùng nội các thần tử thảo luận chính sự chỗ. Quá Thượng Điện làm nàng ở kia không phải tỏ vẻ Quý gia Giang Sơn là nàng đoạt. Quý Hoa Dương tuy rằng rời đi hoàng cung nhập Oanh Hoa Sơn tu hành. Nhưng nàng từ nhỏ hưởng hết cha mẹ ân sủng. Hoàng thất đế duệ thân phận làm nàng đối Giang Sơn là của Quý gia quan niệm sớm đã ăn sâu bén rễ. Đối đoạt nhà nàng đương sơn người, cho dù đối phương là địa vị cường đại Long Thần, nàng tuyệt không sẽ yếu thế. Long Thanh Nhàn mỉm cười gật gật đầu, nói, lấy tư chất của ngươi căn cốt tới nói, ở phàm nhân chung cũng coi như là một kỳ ba. Nói xong lại nhìn về phía Long Cửu. Long Cửu lạnh khuôn mặt đối nàng ánh mắt làm như không thấy, duỗi tay giữ chặt Quý Hoa Dương thủ đoạn, nói, chúng ta đi, kéo Quý Hoa Dương, xoay người liền đi, lạnh như băng một chút tình cảm đều không cho. Long Thanh Nhàn nụ cười biến mất, nhìn Long Cửu xoay người rời đi thân ảnh, chậm rãi thở dài, như vậy túm, Long Ngũ giơ lên đầu đối với Long Cửu bóng dáng phun ra khẩu khí. Hừ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Nàng lại xoay người đối Long Thanh Nhàn nói, đại tỷ. Làm gì đối nàng khách khí như vậy? Kéo trở về, tấu một đốn, xem nàng có phục hay không? Long Thanh Nhàn liếc liếc mắt một cái Long Ngũ. Nói tiếng, người tấu không nổi nàng. Là vị bạn cũ, ta cùng với nàng hơi có chút sâu xa. Cho nàng chút tình cảm. Bạn cũ, sâu xa, a, Long Ngũ tròng mắt vừa truyền. Ái muội cười, nói, đại tỷ, nguyên lai là ngươi hồng nhan chi kỷ. Giọng nói vừa truyền, nói, khó trách ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy. Ai, ngươi làm gì làm nàng đi nha? Kéo về trong cung làm nàng thị tẩm. Còn có bên người nàng cái kia. Ai, ta câm miệng, nhìn đến Long Thanh Nhàn không chỉ có trừng mắt chính mình. Trên tay còn cầm ra một viên uy lực không nhỏ lôi cầu. Long Ngũ sợ tới mức không dám lại nói. Ngoan ngoãn mà đi theo Long Thanh Nhàn phía sau hồi cung. Một lát sau, nàng lại nhịn không được hỏi, đại tỷ, các ngươi khi nào nhận thức? Mắt thấy Long Thanh Nhàn muốn làm khó dễ, Long Ngũ chạy nhanh lòng bàn chân mặt du khai lưu, đồng thời lớn tiếng kêu, nhị tỷ tam ca ca tứ tỷ lão lục lão thất lão bát. Ta và các ngươi nói, vừa rồi đại tỷ đi ra ngoài vì nàng hồng phấn chi kỷ đi. Viễn cổ thần tộc hồng nhan chi kỷ Nga. Quý Hoa Dương cùng Long Cửu rừng ở ngoài thành bờ sông. Nàng nhìn nước sông cuồn cuộn, đột nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Quý gia Giang Sơn sợ là muốn vong. Long Cửu ở bờ sông đê đập ngồi xuống. Dầu dĩ mà đáp, vận số vốn nên hết. Có các nàng ở Quý gia Giang Sơn vong không được. Các nàng nhiều ngốc một ngày, liền có thể vì Quý gia nhiều thêm 10 năm quốc vận. Nàng nhìn mênh mang nước sông. Thế nhưng sinh ra một loại nhảy vào trong sông chìm vào đáy sông. Một ngủ ngàn vạn năm xúc động. Quý Hoa Dương ở Long Cửu bên người ngồi xuống, hỏi, chỉ giáo cho, các nàng là Long Thần. Long Thần giới Long Tôn cùng Long Hậu cùng Long Thần giới các chư Long Thần tinh khí sở dựng dục huyết mạch. Đồng thời có được Long Tôn chính năng lượng, Long Hậu nghịch năng lượng cùng vũ trụ chung đầu tiên ra đời Long Thần tinh phách. Các nàng là vũ trụ sinh mệnh tối cao tồn tại. Sở đại biểu chính là sinh mệnh không thôi. Tượng trưng sinh mệnh, hy vọng cùng vĩnh hằng. Không giống Long Tôn cùng Long Hậu. Cường đại tinh thần năng lượng thể. Khoác sinh mệnh thể áo ngoài lại vĩnh viễn không có khả năng trở thành chân chính sinh mệnh. Các nàng trong thân thể thuần khiết năng lượng. Chú định các nàng vô pháp dung hợp tiến sinh mệnh. Long Thần giới không phải bị diệt tộc sao? Quý Hoa Dương lại hỏi, Long Hậu là sẽ không giết các nàng. Nàng luyến tiếc động các nàng. Các nàng là nàng cùng Long Tôn yêu nhau bên nhau chứng nhân. Là nàng hy vọng, Long Hậu đem nàng tốt đẹp nhất đều cho các nàng. Long Thần giới bị diệt tộc. Các nàng tuy thuộc Long Thần, lại là cao hơn Long Thần tồn tại. Là hoàn mỹ nhất thần. Long Cửu nói lời này khi, trong mắt toát ra chính là hâm mộ. Cũng có chua xót. Cửu Nhi, Quý Hoa Dương tâm cơ hồ bị Long Cửu trên người toát ra tang thương cùng thống khổ nắm toái. Nhìn Long Cửu bộ dáng này, Quý Hoa Dương cơ hồ có một loại lấy kinh thành một thành bá tánh sinh mệnh vì đại giới mà đổi về trước kia Long Cửu xúc động. Cửu Nhi, thế nhân đều khát vọng hoàn mỹ, nhưng thế nhân đều không thể hoàn mỹ. Cũng đúng là bởi vì thế gian có một phần tàn khuyết mỹ, mới làm người có vẻ càng thêm chân thật. Phía trước ngươi, làm ta kinh diễm, lại làm ta cảm thấy là như vậy mờ ảo khó có thể chạm đến. Giống một đạo hư họa ra hư ảo bức họa tranh vẽ. Phảng phất ảo ảnh tùy thời sẽ tan biến. Mà hiện giờ ngươi, tuy làm lòng ta đau, ta lại có thể cảm giác được ngươi đáy lòng kia phong phú tình cảm. Cho dù là như vậy bi thương cùng tang thương. Cửu Nhi, ngươi nói ngươi không có sinh mệnh. Không có sinh mệnh làm sao tới tình cảm. Ngươi là thần. Chẳng lẽ không rõ ngươi như vậy tồn tại cũng là một loại tồn tại phương thức sao? Không giống người thường. Độc nhất vô nhị tồn tại sao? Nàng đột nhiên suy nghĩ. Ở phía trước quên đi bi thương không tin không phổi tùy ý cuồng ngạo cô cùng giờ phút này bi thương tràn đầy sau lưng. Rốt cuộc là như thế nào một cái Long Cửu hoặc là nói là Long Tôn? Cô hẳn là phía trước cùng hiện tại hai loại cực đoan biểu hiện. Hay không, như mới gặp khi Long Cửu như vậy. Trơn bóng nằm ở bên hồ đại đá xanh thượng phơi lâu đến phát ngốc Long Cửu. Nghĩ đến đây, Quý Hoa Dương cười. Nàng khát vọng lại nhìn đến như vậy Long Cửu. Cách chương.